Võ đạo tinh hồn, chương 46, đáp án đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão sư của Đế Tinh Học Viện đều rung động. Tất cả đều đứng lên. Nhìn tình cảnh trên diễn võ đài, thần sắc khá khó coi. Hôm nay chính là ngày Đế Tinh Học Viện tân sinh bài danh chiến. Hơn nữa có rất nhiều người ngoài đến đây tham quan học tập. Ngay hôm nay, trên diễn võ đài, có hai học viên muốn giết Âu Phong. Việc lớn mật như thế, ở trong lịch sử của Đế Tinh Học Viện là chưa từng có. Không hổ là học viên của Đế Tinh Học Viện. Quả nhiên không có một ai an phận. Có vài lão sư ngoại viện thấy một màn như vậy, khóe miệng lộ ra một tia vui vẻ. Rất nhiều thiên tài đều tự ngạo. Nhất là thời điểm một đám thiên tài xuất hiện ở cùng một địa phương. Va chạm liền không thể tránh được. Đế Tinh Học Viện được xưng cái nôi thiên tài của Sở Quốc. Bên trong rất nhiều học viên thiên tài từ trước đến nay kiêu căng khó thuần. Các đại học viện vũ phủ khác là rất khó quản giáo thuần phục. Bởi vậy lão sư của Đế Tinh Học Viện đều rất lợi hại. Trên khán đài, còn có rất nhiều học viên cũ giống như Nhược Hoan cùng Âu Thần. Khóe miệng của bọn họ mang cười nhạt. Trong lòng thầm nghĩ, có ý tứ, Đế Tinh Học Viện lại có tai tinh. Hơn nữa một lần hai cái. Chỉ là không biết thực lực có lớn như lá gan kia không. Khương Chấn từng bước đi xuống khán đài, nhìn Tần Vấn Thiên, lạnh như băng nói: Đế Tinh Học Viện cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện học viên làm càn như vậy. Hiện tại có rồi. Tần Vấn Thiên nhìn chằm chằm Khương Chấn, lạnh lùng đáp lại một tiếng: Dù sao cũng phải có người mở đầu nha. Phàm Nhạc nhếch miệng cười nói. Lúc này hắn đi tới bên cạnh Tần Vấn Thiên, nhìn đôi mắt phẫn nộ của Âu Phong ở trên mặt đất. Mập mạp không cẩn thận dậm lên tay Âu Phong, đầu ngón chân xoay chuyển. Nhất thời Âu Phong phát ra một tiếng hét thảm, bàn tay đau nhức để hắn nghiến răng nghiến lợi. Mập mạp cúi đầu, có chút áy náy nhìn Âu Phong, cười nói: Xin lỗi, không nhìn thấy. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng mập mạp lại dùng lực lớn hơn chút. Tiếng kêu của Âu Phong càng thê thảm. Người bên cạnh thì đảo cặp mắt trắng dã. Người này thật bỉ ổi. Hiện tại ngươi thấy được chưa? Sát khí trên người Âu Thần mãnh liệt phun trào. Cước bộ chậm rãi tới gần. Mập mạp nhìn Âu Thần, chân tiếp tục dùng lực. Âu Phong đau đến nước mắt chảy ra. Thấy được, nhưng ta không rời. Mập mạp nhìn Âu Thần nhếch miệng cười. Ngày đó Âu Thần miệt thị, hắn sẽ không quên. Mập mạp thù rất dai. Dừng lại, Tần Vấn Thiên nhìn Âu Thần phun ra một câu. Trong tay, một thanh tinh thần thiên truy lóng lánh rực rỡ quang hoa. Nhìn Âu Phong ở dưới chân, chỉ cần một chùy này nện xuống, Âu Phong sẽ không còn mệnh. Khương Chấn, Âu Thần đều ngừng lại. Đã đụng phải hai tên điên. Mặc dù tất cả phẫn nộ, thời khắc này cũng phải nhịn. Các ngươi muốn thế nào? Khương Chấn nhìn hai người hỏi. Lần đầu tiên, hắn ở trước mặt hai học viên biệt khuất như vậy. Chỉ cần cứu Âu Phong ra, hắn sẽ để Tần Vấn Thiên cùng Phàm Nhạc chết rất khó xem. Cái này ngươi phải hỏi lão đại của ta. Ta rất khiêm tốn. Mập mạp nở nụ cười, đổ vấn đề cho Tần Vấn Thiên. Đoàn người nghe được lời của hắn không khỏi đảo cặp mắt trắng dã. Mập mạp, thực sự rất khiêm tốn. Phàm Nhạc rất tức giận về sự tình đã xảy ra ở Hắc Ám Xâm Lâm. Cho nên hắn không chút khách khí lựa chọn trả thù. Trong lòng Phàm Nhạc cũng rõ ràng, nguồn gốc của sự tình này là đến từ Tần Vấn Thiên. Hắn và Tần Vấn Thiên sóng vai đứng ở trên diễn võ đài, đối mặt hết thảy cuồng phong bão táp, nhưng hắn vẫn giao quyền quyết định cuối cùng cho Tần Vấn Thiên. Mập mạp cực kỳ khiêm tốn, nhưng mập mạp không nhát gan. Hắn đứng ở vị trí này cũng liền ý nghĩa, vô luận Tần Vấn Thiên làm ra quyết định như thế nào, hắn cũng phải cùng Tần Vấn Thiên thừa nhận hết thảy hậu quả. Mập mạp hèn mọn cũng rất nghĩa khí nha. Nhược Hoan thông minh bực nào, trong con người nàng có tia sáng kỳ dị. Nàng phát hiện, tuy mới quen mập mạp này, nhưng giống như ưa thích Tần Vấn Thiên. Nàng thích mập mạp hèn mọn, khiêm tốn. Kia, mập mạp, người nói xem, nếu như chúng ta thả Âu Phong, Âu thần sẽ xin lỗi chúng ta. Thả chúng ta đi sao? Tần Vấn Thiên nở nụ cười. Ánh mắt nhìn Phàm Nhạc hỏi. Không, Phàm Nhạc lắc đầu. Trước ở trong Hắc Ám Xâm Lâm hắn liền muốn mệnh của chúng ta. Hiện tại, có lẽ càng muốn, dù chúng ta quỳ xuống đất xin tha, kết quả vẫn giống nhau. Hình như vậy, Tần Vấn Thiên thì thào nói nhỏ, làm cho thần sắc của Khương Chấn cùng Âu Thần càng thêm khó coi. Nghe đối thoại của hai người, tựa hồ không để bọn họ ở trong mắt, căn bản không tính thả Âu Phong. Đôi mắt của Tần Vấn Thiên chuyển qua, nhìn Mạc Thương đang đi lên diễn võ đài, cười hỏi, Mạc Thương lão sư, ta có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo. Ngươi hỏi đi, Mạc Thương đáp lại, nếu như ngươi và người khác không oán không cừu, nhưng có người muốn giết ngươi, hơn nữa vài lần kém chút đắc thủ. Khi người này rơi vào trên tay ngươi, ngươi sẽ làm sao? Tần Vấn Thiên hỏi, ta sẽ giết hắn. Mạc Thương đáp lại, gia tộc của hắn thế lực rất lớn. Tần Vấn Thiên hỏi lại, ta không giết hắn, gia tộc thế lực của hắn vẫn rất lớn. Mạc Thương đáp, Mạc Thương, Khương Chấn nổi giận gầm lên một tiếng. Người nơi này là ai? Hai người đối thoại, hàm nghĩa sau lưng mọi người sao lại không hiểu. Mạc Thương đây là đang giật dây Tần Vấn Thiên. Thời khắc này đoàn người đều hiểu. Nhất định là Âu Phong muốn giết Tần Vấn Thiên cùng Phàm Nhạc. Cho nên hôm nay bọn họ không tiếc bất cứ giá nào. Trực tiếp đi lên diễn võ đài. Dẫm đạp Âu Phong ở dưới chân. Thậm chí dám khiêu chiến uy nghiêm của Đế Tinh Học Viện. Trước đó, Tần Vấn Thiên cùng Phàm Nhạc đối thoại. Đối với xử trí Âu Phong như thế nào? Hai người đã đạt thành nhất trí. Giết hay không? Kết quả cũng giống nhau. Như vậy cho ra kết luận. Đương nhiên là giết. Hiện tại, Tần Vấn Thiên cùng Mạc Thương đối thoại, ý nghĩa sau lưng càng thêm ý vị sâu xa. Hắn là hỏi ý kiến của Mạc Thương. Đương nhiên, dùng ngữ cảnh mịt mờ hỏi, mọi người nghe được rõ ràng. Vô luận giết Âu Phong hay không, Âu gia vẫn đặt ở kia, sẽ không cải biến, hơn nữa nhất định sẽ đối phó Tần Vấn Thiên. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Cho nên giết hay không, đối với Tần Vấn Thiên mà nói, không có khác nhau. Mạc Thương, thiết luật của Đế Tinh Học Viện, cấm học viên ở trong học viện tiến hành sinh tử chém giết. Người nên biết, xúc phạm thiết luật, chấp pháp viện sẽ xử trí như thế nào. Giọng nói của Khương Chấn lộ ra hàn khí cường liệt. Mạc Thương cũng dám ở trước mặt mọi người biểu đạt lập trường của mình. Ám chỉ Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên, Mạc Thương nhìn Tần Vấn Thiên, lại nói, trong lịch sử Đế Tinh Học Viện, phát sinh qua 3 lần học viên ở trong học viện giết chết người khác. Trong đó một lần, vị học viên giết người kia bị xử tử tại chỗ. Còn có một lần, vị học viên giết người kia bị chấp pháp viện nhốt vào cấm địa 50 năm. Sau đó phát thệ cả đời không ra Đế Tinh Học Viện. Hơn nữa nguyện ở học viện nhậm chức. Thanh âm của Mạc Thương làm cho người xung quanh thần sắc trang nghiêm. Thiết luật của Đế Tinh Học Viện quá nghiêm. Ở trong học viện, tuyệt không cho phép xuất hiện tử vong, bằng không hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Chính bởi vì thiết luật tồn tại, không ai dám ở trong Đế Tinh Học Viện sằng bậy. Còn có một thì sao? Tần Vấn Thiên nhìn Mạc Thương, mở miệng hỏi, như nếu thật là tử lộ, như vậy mới vừa rồi Mạc Thương cùng mình đối thoại, lại là ý gì? Còn có một lần, học viên giết người kia, bây giờ là viện trưởng của Đế Tinh Học Viện. Thanh âm bình tĩnh của Mạc Thương làm cho không gian rộng lớn đột nhiên yên tĩnh lại. Bọn họ biết thiết luật của Đế Tinh Học Viện nghiêm ngặt như thế nào? Nhất là đối với người ở trong học viện giết chết đồng môn. Nhưng cực ít người biết một đoạn lịch sử như thế. Đế Tinh Học Viện viện trưởng từng là một thành viên xúc phạm qua thiết luật kia. Tần Vấn Thiên nhìn ánh mắt của Mạc Thương, không hỏi vì sao, bởi vì hắn đã hiểu. 3 học viên, 3 loại vận mệnh tuyệt nhiên bất đồng. Một cái chết, một cái đang vì học viện làm việc, một cái trở thành học viện viện trưởng. 3 loại vận mệnh, bởi vì 3 người bọn họ, giá trị đối với học viện là hoàn toàn khác nhau. Học viên của Đế Tinh Học Viện đều là thiên tài. Bọn họ tới từ các nơi, tất cả đều có thiên phú dị bẩm, kiêu căng khó thuần. Học viện chưa bao giờ quan tâm ngươi có bao nhiêu tài. Ngươi có bao nhiêu kiêu ngạo. Chỉ quan tâm ngươi có tiền vốn phá luật. Có tư bản kiêu ngạo hay không? Thiên tài kiêu ngạo là tự tin, ngạo khí, tài trí bình thường. Kiêu ngạo là tự chịu. Ngu xuẩn, ở thế giới này, ngoại trừ huyết mạch chí thân, ai cũng không nợ người nào. Ngươi muốn người khác trả giá cho ngươi. Như vậy ngươi đầu tiên phải chứng minh. Ngươi có thể cho đối phương cái gì? Tần Vấn Thiên ở Thiên Ung Thành Tinh Hà Công Hội cũng đã minh bạch đạo lý này. Hắn không đáp ứng điều kiện của Mộc Thanh. Cho nên Mộc Thanh lựa chọn bán đứng hắn. Thu hoạch lợi ích của Diệp gia. Này, chính là hiện thực. Cực kỳ xích lõa. Hiện tại, Tần Vấn Thiên hắn lần nữa đối mặt lựa chọn. Vô luận hắn giết Âu Phong hay không, Âu gia, Âu thần đều sẽ muốn mạng của Tần Vấn Thiên. Cho nên không cần suy nghĩ bọn họ. Tần Vấn Thiên duy nhất cần suy tính là thái độ của Đế Tinh Học Viện. Tần Vấn Thiên ngẩng đầu nhìn Âu Thần, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn, trong con ngươi trong suốt, tựa hồ đã có đáp án. Tại Thiên Ung Thành, hắn và Tần Phủ bị Diệp gia làm thê thảm như vậy. Đến Sở Quốc Hoàng Thành, Khương Chấn làm khó hắn, Âu Phong muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Ở trước mặt hắn, vắt ngang Diệp gia, Âu gia, thậm chí còn có một thế lực kinh khủng nhất Sở Quốc Hoàng Thất. Lúc này đây, nếu như hắn lựa chọn ẩn nhẫn, thả Âu Phong, Diệp gia Âu gia chỉ biết phỉ nhổ hắn nhu nhược. Tại Hoàng Thành, hắn như trước nửa bước khó đi. Cho nên, đối với hắn mà nói, đáp án kỳ thực rất đơn giản. Cách chương.